Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 176, Hồ Ngọc Lục bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng biết nói chuyện. Mori vẻ mặt kỳ quái. Melly lập tức không biết nên nói gì. Ở trong lòng cô, Mơ Ỉ từ ban đầu chính là nhân loại, dù diện mạo không quá giống, cô cũng vẫn luôn coi hắn như là tồn tại giống hệt mình. Hắn là gấu nhỏ đặc biệt, dù có một con gấu khác diện mạo giống hệt xuất hiện thì cũng không giống hắn. Mori không nhất định cô phải trả lời, thuận miệng nói xong liền bế cô lên đi theo phía sau hai con gấu, bảo trì một khoảng cách nhất định đi về phía trước. Melly hỏi hắn, bọn họ cùng tộc với cậu sao? Mori, không biết, có thể. Từ khi hắn có ký ức đã không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình từ đâu ra, lớn như vậy cũng chưa từng gặp cùng tộc. Hiện giờ tới gần thanh âm kỳ quái kia, hắn loáng thoáng hiểu ra một ít gì đó, hắn sắp thành niên, cần đi vào nơi này, mới có thể thành công vượt qua kỳ nguy hiểm cuối cùng. Nếu không, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi sinh trưởng nhanh chóng của kỳ thành niên, da thịt vỡ nát mà chết, dù may mắn không chết cũng sẽ biến thành quái vật hình thể dị dạng, điên cuồng thích giết chóc. Cho nên cho dù hắn là một ma thú hỗn huyết lưu lạc bên ngoài, một mình lớn lên, truyền thừa tồn tại trong huyết mạch cũng sẽ chỉ dẫn hắn đi vào nơi này. Bọn họ đi về phía trước, trừ một đôi gấu lớn nhỏ nhìn như là mẹ con, lại thấy ba con nữa, hai lớn một nhỏ, con gấu con đó cũng được chiếu cố rất tốt, ánh mắt linh động như là trẻ con chân chính. Nó phát hiện phía sau có Mori và Melly cùng đi theo xa xa, ý đồ tới cẩn thận nhìn xem, bị hai con gấu to túm lấy. Càng đi về phía trước nhìn thấy càng nhiều gấu, đếm nhanh một chút đã có hơn 30 con. Đám gấu này hội tụ thành một đội ngũ giống như dãy núi nhỏ, giữa mỗi một tổ hợp lớn nhỏ đều duy trì khoảng cách nhất định cũng không giao lưu với nhau. Melly cảm giác được Mori khẩn trương và cảnh giác, hắn vẫn luôn giấu cô vào trong lòng ngực không cho cô lộ ra một chút, giống như sợ những đám gấu thật lớn đó sẽ đột nhiên hung tính quá độ xông tới ăn cô. Xác thật có khả năng, Melly nghĩ, bọn họ ở chỗ này chân chính là dị loại. Cũng may những con gấu đó không có ý tứ để ý đến các cô, bọn họ còn chưa đến đích vẫn cứ cần xuyên qua một mảnh mặt bằng vô ngần. Đột nhiên, Melly phát hiện con gấu lớn phía trước nhất biến mất ở đường chân trời, liên tiếp đội ngũ hàng đầu không ngừng biến mất. Xa xa Mori chạy nhanh theo vài bước đuổi ở phía sau một con gấu lớn cuối cùng, thấy bọn họ biến mất như thế nào, hóa ra phía trước thế nhưng là một cái hồ thật lớn, đám gấu đều theo mặt bằng gần như vuông góc kia trượt xuống. Con gấu nhỏ đi ở phía sau không muốn xuống, có chút cọ sát gấu lớn không kiên nhẫn mà ôm nó vào trong ngực che chở nó trượt xuống. Mori đi ở cuối cùng, cũng không thèm nhìn mẹ con gấu, cẩn thận quan sát những con gấu đã trượt xuống trước, thấy bọn chúng không có việc gì, đã chấn chỉnh đội ngũ bắt đầu lên đường, liền chọn nơi có độ dốc hơi thấp một ít, không chút do dự ôm Melly nhảy xuống. Melly che miệng miễn cho mình kêu ra tiếng. Mori không có thể thích như những con gấu lớn, hắn trượt được một nửa liền bởi vì quán tính mà ngã ra. Hẳn phản ứng lại, nhanh chóng cuộn Melly ở trong ngực, cả người cơ hồ cuộn tròn thành một quả cầu. Melly duỗi tay ôm hắn, miệng cắn thảm lông, gắt gao nhắm mắt lại vượt qua đoạn sóc này. Trượt xuống đến mặt bằng phía dưới cùng, Mori mở ra tứ chi cuộn tròn, lấy Melly được khóa lại bên trong ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Melly ngồi ở trên bụng hắn, cả người lảo đảo lắc lư, đầu óc choáng váng. Bọn họ lăn xuống với tốc độ quá nhanh, nháo ra động tĩnh có chút lớn. Gấu con ở phía trước hắn kia chậm một bước mới được gấu mẹ mang xuống, vừa vặn trượt tới gần bọn họ. Gấu con ghé sát vào nhìn Melly, "A, cô là nhân loại sao?" Vừa mới dứt lời, Mori bạo khởi, một cái tay gấu đánh vào trên mũi nó, đánh nó phát khóc. Đánh khóc còn chưa xong, lại muốn lộ ra hung tướng cảnh cáo nó tránh xa một chút. Con gấu con ủy khuất mà trở lại bên mẹ, Melly có chút lo lắng con gấu lớn kia sẽ tới giáo huấn Mori. Gấu lớn nhìn cũng chưa nhìn bọn họ, trực tiếp mang theo gấu con khóc nức nở đánh cho một trận, xem như vậy tựa hồ là ghét bỏ đứa nhỏ không có tiền đồ. Hừ, Mori không cao hứng mà hừ một tiếng, lại cẩn thận giấu Melly đi. Hắn không yên tâm bất kỳ ma thú nào tiếp cận Melly, cùng tộc hắn cũng không tin ý đồ tới gần Melly chính là khiêu khích hắn. Những con gấu lớn thể tích khổng lồ, nhưng hắn rất rõ ràng, mình cũng không sợ bọn họ. Tới nơi này, đám gấu đã rất gần trung điểm, phía trước là vài tòa núi màu trắng, vây kín một thứ hình dạng tam giác. Ngoài núi có một vòng nước màu đỏ cam vờn quanh, bọn họ cần vượt qua con sông đỏ này. Gấu lớn phía trước đều tự giác đội gấu con của mình lên đỉnh đầu để qua sông, sông cũng không sâu, không thể chùm đến đỉnh đầu bọn họ, bởi vậy đám gấu con được đội trên đỉnh đầu không dính một chút nước sông mà bình an đi qua. Ở chỗ này duy nhất một gấu nhỏ không có gấu lớn dẫn dắt trợ giúp chính là Mori. Hắn học những con gấu lớn đó, để Melly cũng ngồi ở trên đầu mình, sau đó thử dò vào sông đỏ. Vừa vào con sông đỏ này, Mori liền cảm giác được da thịt mình giống như bị nước sông ăn mòn xé rách. Nước sông có tính ăn mòn, chỉ có ma thú thành niên cao cấp da lông cứng cỏi mới có thể chịu đựng nổi, gấu trắng tuổi nhỏ còn chưa thành niên, lớp da so với da ma thú có dày hơn cũng không ngăn cản được ăn mòn như vậy. Nhưng Mori nhịn xuống, hắn cắn răng, tận lực giơ Meli lên trên mặt nước. Đoạn ở giữa hơi sâu một chút, Mori lập tức bị nước sông tràn đầu, chân Meli cũng theo đó ngâm vào nước. Trong nháy mắt đau đớn làm Meli kêu lên một tiếng, chân bởi vì đau mà run rẩy lên. Mori không nghe thấy, nhưng đột nhiên hắn động thân, lại đẩy cô lên mặt nước, về sau cũng không để cô lại đụng vào nước sông nữa. Cách chương.